Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 5, Lạc Gia. Gocchuyenaudio.com. Qua mấy ngày cũng không có gì đặc biệt nữa, lũ xích hải thì không thấy tâm hơi đâu, cô cũng không quan tâm lắm vì đã giao hết cho lão đại giải quyết rồi ừ. Tự tìm hiểu hả, cho anh bận rộn một phen. Chỉ có một điều rắc rối là, Tiểu Hy à, tha mạng cho Lam Tuyết có được hay không? Cô ấy bị lột da như vậy cũng khổ lắm rồi. Sau này làm sao có thể hại ai được nữa? Hạ Trúc năn nỉ, cô ta chỉ mới bị lột da thôi mà, đã đủ cho tội lỗi của cô ta đâu chứ. Nếu không phải lão Tư phát hiện quả bom mini của tụi xích hải thì không biết sẽ có bao nhiêu người của ta bị hạ nữa. Chị mà xin xỏ nữa em sẽ lập tức giết cô ta bằng cách tàn độc nhất đấy. Chị có muốn biết đó là gì không? Tiết lộ một chút nha, em vừa mới đặt một con chăn xanh Amazon đấy. Đường Hy khó chịu vô cùng. Sao chị ta cứ nhân từ như vậy kia chứ? Người như vậy thì chỉ có nước bị lừa suốt đời thôi. Nhưng mà chưa kịp nói hết Đường Hy đã cắt ngang. Chị thôi đi, nếu bình thường cô ta đối tốt với chị thì em không nói. Đằng này con độc phụ đó vừa lợi dụng vừa hại chị hết lần này đến lần khác. Lợi dụng chị để được gia nhập vào phi thức, hại chị, ghen ghét chị khi chị thân cận với em, với lão đại, lão tứ. Chị đừng tưởng chị giấu kín là em không biết, mỗi người mỗi việc, em cũng không có tư cách gì xen vô nếu chị không muốn. Nhưng cô ta đã chạm đến ranh giới tối kỵ của em, chạm đến lợi ích của bang hội, em không thể nào tha cho cô ta được. Đường Hy lần này cho Hạ Trúc xem mặt lạnh của cô một lần, bình thường Hạ Trúc đối với sớ sai cũng hòa nhã tốt bụng, lại nấu ăn vô cùng ngon nên cô luôn quan tâm tới Hạ Trúc không khiến cô hoảng sợ. Nhưng lúc này không nói rõ ràng là không được, Hạ Trúc tái mặt e sợ, không ngờ Tiểu Hy đã biết hết. Cô thật lòng cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, biết rằng Lam Tuyết ác độc nhưng không có biện pháp giúp cho Hạ Trúc thấy bớt thương cảm cô ta. Xem ra từ nay phải cố gắng hơn nữa, nên đi theo lão Tam nhiều nhiều để trưởng thành hơn mới được. Lạc Gia, một trong ba thế lực hắc đạo hùng mạnh nhất trên thế giới. Lạc Gia, Liên bang Chu Blood và Ma Sát Bang. Chỉ cần nhắc đến ba cái tên này thôi cũng đủ để người ta sợ xanh mặt rồi, huống hồ gì là gặp những kẻ lãnh đạo, đặc biệt là Lạc Kinh. Gia chủ Lạc Gia, hắn là con lai, từng đường nét trên khuôn mặt cũng như hình thể đều đẹp đến ngạt thở. Nhưng bạn sẽ không thể nào cảm nhận được hết vẻ đẹp của hắn vì khí thế bức người cùng đôi mắt như dao bén tưởng chừng như lúc nào cũng có thể đâm xuyên bạn khiến bạn chỉ muốn tránh xa càng nhanh càng tốt. Muốn tránh xa là khi bạn chỉ vô tình gặp hắn trên đường mà vẫn chưa biết hắn là ai, đợi đến khi biết hắn là kẻ đứng đầu Lạc Gia thì chắc chắn bạn chỉ mong hôm nay không ra đường mà thôi. Không có tính người, là con của dã thú, loài máu lạnh. Hay đại loại những từ để chỉ thần chết thì đều được gán lên người hắn. Và thực sự là như vậy, bất kể nam hay nữ, thuộc hạ hay kẻ thù, hắn cũng không chần chừ mà xuống tay ác độc, chỉ hận là không thể khiến bạn nghĩ là mình không nên sinh ra trên đời này. Để được ngồi vào chiếc ghế lão đại, hắn đã giết chết chính người thân của mình mà không một phút chần chừ, đau đớn. Lãnh đạo Lạc Gia 15 năm từ lúc 15 tuổi. Lão đại, gocchuyenaudio.com, Thiệu Đồng lão đại mời người đến phi thức để bàn bạc về Reyna. Joker cung kính nói, hắn là trợ thủ đắc lực của Lạc Kinh, cùng với hắn còn có Joker, thiên tài công nghệ Broker, cao thủ võ đạo và Trấn Kiệt, một nhà khoa học cũng là bác sĩ riêng của Lạc Gia. Gọi cho Kaito, chuẩn bị đến phi thước, cách chương.